Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, mắt ưng vs dần. 3/3, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nhận ra thân phận của ngươi. Dần cầm kiếm đứng lặng, lúc này mới định tìm một cái nơi hẻo lánh khiêu chiến ngươi. Không có ý định tạo thành náo động. A, hải quân sao? Mắt ưng hai tay nắm lấy đại kiếm màu đen, mí mắt buông xuống nói. Nhưng ta cũng sẽ không quản các ngươi là thân phận gì. Quấy rầy ta hào hứng, liền dùng các ngươi mệnh đến hoàn lại đi. Longinus đại ca, gia hỏa này thật là phách lối a. Hina không cam lòng nói ra, nhưng hắn thật có cái này phách lối bản sự. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta còn chưa từng thấy có loại này sắc bén kiếm thế cường giả. Longinus thần sắc nghiêm túc nói, đó là ngươi kiến thức quá nhỏ bé. Chí ít, cái kia đỏ thẫm kiếm hào thực lực liền sẽ không kém hơn ta. Mắt ưng nói, trong thân thể huyết dịch đều ẩn ẩn sôi trào lên. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng cùng này cá nhân đối chiến tuyệt đối là hắn ra biển lấy để chiến đấu đến lớn nhất nhẹ nhàng. Vui vẻ lâm ly một lần, thật sự là chờ mong. Cùng hắn lần tiếp theo gặp mặt, đỏ thẫm kiếm hào xác thực cũng là quái vật đáng sợ. Nhưng, Longinus chẳng biết xấu hổ khen ngợi chính mình. Đáng tiếc là, ta còn không có gặp qua hắn. Nói đến, Longinus cái tên này ta cũng có chút quen tai. Mắt ưng đem sắc bén ánh mắt hướng Longinus quang tới. Cái kia chém giết Wando hải quân cũng là ngươi đi. Là ta, khó trách các ngươi có can đảm này cùng lên đến. Mắt ưng tại Longinus trên thân thượng, hạ dò xét một phen về sau, thở dài nói, chỉ tiếc, ngươi không phải kiếm sĩ. Mihawk các hạ, coi trọng mỗi một địch nhân không phải kiếm sĩ quy tắc sao? Dần đỏ lên mặt quát lớn, không tệ, nhưng ngươi cũng phải đủ tư cách trở thành ta địch người mới được. Mắt ưng dùng tức chết người, không đền mạng ngữ khi nói. Chỉ có chính thức kiếm sĩ mới xứng trở thành đối thủ của ta. Vậy liền trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng đi. Tử vong tấu minh khúc. Dần nắm chặt kim tỳ lo, đạp trên yêu nhã bước nhảy, trong chốc lát chém ra vô số ở giữa tại hư thực, ở giữa nhỏ bé kiếm khí hướng mắt ưng bay đi. Thái sức tưởng tượng, mắt ưng hai tay cầm kiếm, trước người chém ngang. Một đạo cuồn cuộn sáng chói kiếm mang trong nháy mắt chém ra. Chất cùng lượng va chạm. Lần này là chất thắng. Mắt ưng đánh ra đánh chém giống như dòng nước lũ đem này chút ít tiểu kiếm mang một đợt mang đi. Lại ta thế không giảm hướng dần bay đi. Phi hành đánh chém gần sát mặt đất. Cắt đứt phá dài. Trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài khe rãnh. Đối mặt đạo này đánh chém, dần không hoảng không loạn dùng giấy vẽ tránh đi, mà mắt ưng cũng không có ngừng. Tại chém ra chương sau một kích, không đợi bất kỳ kết quả gì, liền đâm chọc vào huy kiếm hướng về phía trước chém ngang mà đi. Tử vong điệu van, nhảy hoa lệ vũ đạo, dần phi tốc xoay tròn đánh ra viên hoàn hình chảm sóng đưa nàng vô tử Kakuzu bảo vệ. Mắt ưng trong tay đại kiếm đụng vào chảm sóng. Chỉ là phút chốc, liền đem vòng bảo hộ đánh tan. Nhưng mà, dần lại là mượn nhờ va chạm dư ba bảo phát khí lãng bay ra ngoài. Dẫm lên Gepo, ở giữa không trung đánh ra vô số đánh chém. Tử vong nguyệt quang khúc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như nguyệt sắc không tịch. Nhu hòa màu trắng bạc đánh chém càng là như là thanh lãnh trong sáng ánh trăng. Bay bổng vẩy xuống. Để mắt ưng cơ hồ không chỗ có thể bỏ chạy. Hảo lợi hại, không nghĩ tới dần học tỷ đã vậy còn quá mạnh. Hina có chút ít hâm mộ nói. Hina nếu là cũng có thể có mạnh như vậy liền tốt. Nhưng chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng lộ ra. Longinus lắc đầu, tuy nhiên nhìn qua thế lực ngang nhau, có thể đây là xây dựng ở dần ngay từ đầu liền kiệt lực bạo phát ý đồ chiếm cứ ưu thế tình huống. Dưới mới đạt tới, tiếp tục nữa, muốn không bao lâu dần liền muốn lộ ra dấu hiệu bị thua. Nhanh như vậy liền phải kết thúc. Hina không dám tin mở to con mắt. Chẳng lẽ nói, cái kia gọi Mi Hawk ra hỏa thật so dần học tỉ mạnh lên nhiều như vậy. Chênh lệch thực cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Longinus lắc đầu nói, kiếm sĩ mạnh nhất một điểm chính là bạo phát. Cho nên, kiếm sĩ ở giữa chiến đấu thường thường không hội duy trì quá dài thời gian. Có thể kiên trì một đoạn như vậy thời gian thực đã đủ để chứng minh dần kiếm thuật trình độ. Nàng khiếm khuyết, càng nhiều vẫn là kinh nghiệm cùng khí thế. Oanh, trong lúc nói chuyện, giữa sân tình thế đã chuyển tiếp đột ngột, mắt ưng từng bước ép sát, đại đao trong tay chém xuống, sắc bén đánh chém cơ hồ tụ thành gió bạo, để dần trên thân không ít địa phương đều nhiễm lên huyết sắc. Người kiếm thuật không yếu, chí ít, tại ta gặp qua nữ kiếm sĩ bên trong ngươi là mạnh nhất một cái. Kiếm sĩ cũng là kiếm sĩ, sẽ để cho ngươi chú ý tới giới tính khác biệt, chỉ có thể nói rõ ta còn chưa đủ mạnh. Không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này giác ngộ. Thật là ta xem nhẹ ngươi. Mắt ưng dừng lại gần bức cước bộ. Hai tay giơ cao. Cước bộ trương hợp. Làm áy náy. Liền để ta dùng một kích mạnh nhất đến kết thúc hôm nay chiến đấu. Tới đi. Dần thở sâu nói ra. Không tốt. Dần học tỷ gặp nguy hiểm. Cho dù là Hiya cũng có thể nhìn ra dần hiện tại đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Loại tình huống này đón đỡ địch nhân đại chiêu, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có kết quả gì tốt à. Gặp Hina xin giúp đỡ ánh mắt quang tới. Longinus lắc đầu, đây là dần tự mình lựa chọn đường. Ta không sẽ đem mình ý nguyện áp đặt ở trên người nàng. Đương nhiên. Thật đến tối hậu quan đầu ta cũng khẳng định sẽ ra tay. Longinus lại bổ sung, nhất đao rơi xuống, phảng phất động đất, khắp nơi vỡ ra, rừng rậm oanh sập, điểu thú kinh hãi minh. Một đầu hẻm núi lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiện ra tại Longinus trước mắt. Một thức này, để mắt ưng mạnh mẽ vô cùng lực lượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời cũng đem mắt ưng kiếm thuật hoàn mỹ phân tích tại trước mắt hắn. Nguyên lai, đây chính là người ảo nghĩa sao? Longinus đem một màn này thu hết mắt về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đem bay rớt ra ngoài dần ôm trong ngực. Đồng thời một cái thiết quyền đánh nát đánh chém dư ba. Cuối cùng vẫn là xuất thủ a. Mắt ưng thu hồi đại đao, chậm rãi nói ra, thế nào? Còn muốn tiếp tục, tính toán, mắt ưng tiêu sái quay người rời đi. Nếu như là thế giới mạnh nhất lời nói, ta còn có chút hứng thú. Gia hỏa này thật dám thối. Hina bất mãn đóng vai cái mặt quỷ. Sau đó lo lắng hỏi nói. Dần học tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là thụ điểm bị thương ngoài da. A. Dần mắc cỡ đỏ mặt muốn từ Longinus trong ngực tránh thoát. Nhưng chân mềm nhũn, lại lần nữa rơi xuống trở về. Người tinh thần trạng thái ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi hội tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Longinus thần sắc tự nhiên nói ra, thật muốn yếu ớt như vậy lời nói. Ta sớm bị ngươi đánh không gượng dậy nổi. Dần bay đến một cái liếc mắt, nói đến, ngươi cảm thấy mắt ưng thực lực cùng ngươi so sánh thế nào? Khó mà nói, Longinus trầm ngâm một lát sau nói, trong vòng 5 phút là hắn phần thắng lớn, nhưng nếu như kéo tới sau 5 phút, liền nhất định là ta thắng, liền ngươi đều không có hoàn toàn nắm chắc chiến thắng hắn sao? Dần hấp khí động tác khiên động vết thương. Khiến cho khuôn mặt có chút vặn vẹo, khác gượng chống lấy, mắt ưng công kích cũng không phải tốt như vậy tiếp. Longinus thán nói, về trước bản bộ đi. P.S. vốn là dự định tháng 5 bạo phát, nhưng mà, tháng 5 phát sinh một kiện ta bất ngờ sự tình. Cái kia chính là, ta thăng quan, từ lớn nhất tầng đi lên ném một cái ném. Kết quả là tiền lương không thay đổi, quyền lực nhiều ném một cái ném, trách nhiệm nhiều một đống lớn, công tác trọng gấp đôi. Rõ ràng ta chỉ là một cái cá ướp muối a. XOX, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.